Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 354, chương 357, Liên minh địa cầu thành lập. Thượng, nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, không biết vì cái gì, trong dự tính, mẫu hoàng truy sát cũng không có đến. Có lẽ cùng giống như Long bọn hắn đem vậy cái kia cái nguồn cung cấp năng lượng trận phá đi có quan. Hệ, giống như cha mẹ của Long đem những nhân loại này mang về hậu phương địa phương an toàn. Giống như Long bọn hắn thì là lưu tại tháp quan sát. Chuẩn bị cùng Batman bọn hắn thương thảo một chút chuyện hợp tác. Đa tạ các ngươi cứu chúng ta ra. Siêu nhân vừa cười vừa nói. Đây là chúng ta đã nói xong. Mặt khác cũng cần các ngươi xem như đại biểu đến thảo luận một chút hai cái thế giới chuyện hợp tác. Tony nói đến, lúc này Batman nói đến, mẫu hoàng vấn đề hết sức nghiêm trọng. Là hai chúng ta thế giới to lớn nguy cơ. Chúng ta đồng ý cùng các ngươi tiến hành hợp tác. Vậy thì thật là quá tốt. Bất quá các ngươi cảm thấy các ngươi trong thế giới những người khác biết thấy thế nào bọn hắn có thể hay không tiếp nhận biến hóa như thế đâu, giống như Long nói đến. Cùng Marvel thế giới không giống nhau lắm chính là DC trong thế giới một chút nhân vật phản diện thuần túy chính là muốn gây sự tình. Nếu là bọn hắn chiếm được giống như Long bọn hắn bên này kỹ thuật lại quấy rối, vậy cũng không tốt, yên tâm. Chúng ta lần này cũng sẽ không nữa đối bọn hắn lưu tình. Bất quá trước đó, chúng ta muốn tại trên địa cầu chính thức tổ chức một cái song phương hợp tác buổi trình diễn thời. Trang, Batman nói đến, mặc dù hắn là người tốt, nhưng cũng không phải là không có điểm mấu chốt. Khai phát bố hội, ta đều rất lâu không có mở. Trước bây giờ suy nghĩ một chút vẫn rất hoài niệm. Tony nói đến. Tốt nhất các người thế giới đến mấy cái có đại biểu tính nhân vật. Mặc dù ta biết thế giới của các ngươi hiện tại đã không có thông thường chính phủ tồn tại. Nhưng là ta cảm thấy nếu như không có tương tự nhân viên lời nói những nhân viên chính phủ đó sẽ không an tâm. Batman nói đến, cái này các ngươi có thể yên tâm. Chúng ta bên này thế nhưng là có lựa chọn tốt nhất. Tony nói đến. Ngươi muốn cho đội trưởng tới vẫn là Nick Fury, giống như Long hỏi. Đương nhiên là hai cái đều đến. Ta tin tưởng nương tựa theo đội trưởng chính là phẩm chất cùng Nick tâm cơ của Fury. Tuyệt đối có thể làm cho cái thế giới này những cái kia nhân viên chính phủ đồng ý hợp tác với chúng ta. Ba ngày sau, DC thế giới trên địa cầu mỗi một quốc gia đều tiếp thu được một cái tin tức. Chính nghĩa liên minh có một trọng yếu, quyết định thế giới vận mạng trọng yếu buổi trình diễn thời trang đem tại hai ngày sau cử hành. Hy vọng các quốc gia đại biểu tới tham gia, không đến người đem coi là từ bỏ quốc gia mình độc lập tồn tại. Tin tức này thế nhưng là đem người của toàn thế giới chấn kinh rồi. Bọn hắn cũng hoài nghi chính nghĩa liên minh hệ thống có phải hay không là bị những tên bại hoại kia xâm lấn. Một bên khác, nhốt những siêu cấp đó tội phạm trong ngục giam phạm nhân tại một ngày này bị sách đi tới đến rồi. Tháp quan sát, thực sự rất khó tin tưởng. Chính nghĩa liên minh thế mà thực sự định cho chúng ta những cái này siêu cấp tội phạm một cái sửa. Đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Ngài Uy Âu nói đến. Đúng vậy a, hơn nữa kỹ thuật như vậy đơn giản để cho ta mê muội. Mạc La nhìn mình đã trải qua khôi phục bình thường thân thể nói đến. Chẳng lẽ bọn hắn đổi chủ ý, dự định thống trị thế giới sao? Mê muội bá tước nói đến. Ta mới mặc kệ bọn hắn muốn làm gì đâu. Chỉ cần có việc vui liền tốt. Thằng Hề nói đến, ta chỉ quan tâm ta thực vật bảo bối nhi. Cây mây độc nói đến, những cái này siêu cấp tội phạm cũng không ai muốn ở chỗ này gây sự tình. Bọn hắn biết tất cả siêu anh hùng đều ở nơi này. Bọn hắn chỉ cần có dị động tuyệt đối sẽ bị đánh rất thảm. Cũng không lâu lắm, siêu nhân, Batman, thần kỳ nữ hiệp, hỏa tinh thợ săn cùng hải vương 5 người đi đến. Các ngươi bị mang tới nơi này, là chúng ta muốn đối với các ngươi tuyên bố một việc. Vì ứng đối địa cầu đến nguy cơ, chính nghĩa liên minh giang hà một cái thế giới khác hợp tác, đem địa cầu hoàn toàn cải tạo, địch nhân chúng ta là nó. Batman nói thông qua màn hình lớn thả ra mẫu hoàng tin tức, một cái cường đại tin tức sinh mệnh. Có trí tuệ thể, mục đích là của nó đem nhân loại biến thành điện sinh học ao. Cung cấp nó phát triển lớn mạnh, minh hữu của chúng ta thế giới đang ở đã cùng nó chiến đấu hơn một năm. Lúc này, Tony cùng giống như Long hai người đi đến. Các ngươi tốt, ta gọi là Tony Stark, cũng là Iron Man. Chúng ta đến từ một cái thế giới khác, muốn cùng thế giới của các ngươi tiến hành liên hợp, đối phó mẫu hoàng, thậm chí càng lớn nguy cơ. Tony nói thông qua màn hình giới thiệu Marvel địa cầu một chút cơ bản. Tình huống, ta nghĩ các ngươi thấy được, chúng ta thế giới có kỹ thuật, hệ thống tu luyện cùng phải đối mặt địch nhân, từ một loại ý nghĩa nào đó đến giảng. Các ngươi là cái thế giới này tinh anh cùng đi ở tiến hóa trên đường người dẫn đầu. Cho nên các ngươi chỉ cần đáp ứng gia nhập chúng ta cái này mới thành lập thế giới liên minh. Cũng vì bảo vệ địa cầu làm ra cống hiến, các ngươi phía trước sở tác sở vi chúng ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tony nói nhìn về phía Batman. Batman nhẹ gật đầu, chúng ta chính nghĩa liên minh đồng ý cái phương án này. Chỉ cần các ngươi nguyện ý vì địa cầu làm ra cống hiến, chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ta đồng ý gia nhập. Ngoặc kép, ta cũng vậy. Nói chuyện trước hai người là Ngài Uy Âu cùng Mạc La. Hai người bọn họ đều là nghiên cứu người máy nhà khoa học. Đối với khoa học kỹ thuật thăm dò còn hơn nhiều cái khác. Muốn không phải là muốn chứng minh kỹ thuật của mình, bọn hắn mới sẽ không có chuyện gây sự với siêu anh hùng đâu. Ta có một vấn đề. Thế giới của các ngươi nắm giữ như vậy kỹ thuật tân tiến, hẳn là chướng mắt A của chúng ta. Nói chuyện là nọc độc. Trên thực tế, chúng ta nhìn chúng chính là bọn ngươi thiên phú cùng tiềm lực. Bởi vì thế giới hạn chế, sự thành tựu của các ngươi có hạn, nhưng là tại chúng ta bên kia, các ngươi các loại nghiên cứu hạn mức cao nhất là vô hạn. Tony nói thả ra một đoạn video, là Dr. Octopus thí nghiệm video, đây là đang chúng ta bên kia tinh cầu hạn mức cao nhất không có bị phá vỡ thời điểm, một nhà khoa học muốn chứng minh khả năng khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân thực dụng. Cứ việc vô luận là lý luận vẫn là thiết bị đều không có vấn đề. Nhưng là tại thí nghiệm thời điểm xuất hiện ngoài ý muốn, mà tại trên thế giới hạn bị đánh vỡ về sau, hắn rất thoải mái cái liền hoàn thành cái này thí nghiệm. Ta có qua cảm giác như vậy, rõ ràng kế hoạch cùng lý luận đều được thông, nhưng là chính là kém một chút cũng không có thể hoàn thành. Mạc La nói đến, Ngài Weos nhẹ gật đầu, xác thực như thế. Ta còn tưởng rằng là xuất hiện không biết sai lầm, nguyên lai là thế giới vấn đề. Như vậy, bên này trên địa cầu chính phủ làm sao bây giờ, mê muội bá tước hỏi. Chính phủ biến thành đất khu cấp bậc cơ cấu quản lý. Cũng biết theo thời gian phát triển rất nhanh hủy bỏ, mới trong liên minh kế hoạch, sẽ để cho tất cả mọi người đạt tới tiến hóa, đạt được siêu năng lực, đến ứng đối về sau gặp phải nguy cơ. Không còn từ quốc gia phân chia, cũng sẽ không có nội bộ chiến tranh. Batman nói đến, vậy ngươi cảm thấy những người lãnh đạo kia sẽ buông tha cho quyền lực trong tay sao nếu là ta? Liền sẽ không, mê muội bá tước nói đến, hắn là vì cái gì bị bắt lại, không tựa như cướp vương vị sao? Nếu như ngươi cảm thấy đề cao thực lực bản thân thậm chí đạt tới trường sinh bất lão vẫn còn so sánh không lên một cái tiểu quốc gia ngôi vua lời nói. Ta không lời nào để nói. Tony nhìn thoáng qua mê muội bá tước. Đây là chúng ta thế giới tổng kết ra được nhân loại tiến hóa mấy cái giai đoạn. Chúng ta trước mắt gặp phải mẫu hoàng chính là nửa cấp 5 sinh vật. Chúng ta trước mắt cao nhất đã đạt đến cấp 4 cao cấp. Tony giới thiệu Marvel địa cầu bên kia. Đẳng cấp tin tức. Đây là sự thực. Tin tức này để trong này rất nhiều tội phạm kinh ngạc. Đương nhiên là thực sự. Ta chính là ví dụ tốt nhất. Ta ngay từ đầu chẳng qua là một cái bình thường nhà khoa học. Có tối đa nhất chút tiền. Nhưng là bây giờ, ta đã là cấp 4 trung cấp cường giả. Tony nói đến, chỉ cần các ngươi kỹ thuật có thể phục sinh thê tử của ta. Ta liền đáp ứng gia nhập các ngươi. Băng lãnh tiên sinh nói đến. Hắn trả thù xã hội nguyên nhân cũng là bởi vì thê tử của hắn mắc phải tuyệt chứng không cách nào được chữa, chỉ có thể bị băng phong sau đó nghĩ quẩn. Về phần những người khác, ngay từ đầu là chiếm được siêu năng lực hoặc là trước vào khoa học kỹ thuật có chút bành trướng. Bây giờ đối mặt Marvel thế giới tình huống, bọn hắn đều thành công bị khuất phục, nói cách khác. Trừ hiện tại mẫu hoàng tên địch nhân này bên ngoài, thế giới của các ngươi hay là liên thông nó thế giới của hắn đúng không? Thằng Hề đột nhiên hỏi. Đúng vậy, hơn nữa căn cứ chúng ta lấy được tiên đoán, những trong thế giới đó rất nhiều đều sẽ có địch nhân cường đại thế giới. Giống như Long nói đến, tốt lắm, ta nguyện ý gia nhập các ngươi liên minh, chỉ cần để cho ta tại đối mặt những địch nhân đó thời điểm thỏa thích phát huy là được. Thằng Hề vừa cười vừa nói, chỉ cần ngươi không nhằm vào liên minh, đối mặt địch nhân tùy ngươi. Tony nói đến, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.